Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui lại được cùng tâm sự và chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Lời Thầy hôm nay. Chúc quý vị có một ngày được nhiều sức khỏe và bình an. Thưa quý vị, mong muốn có được một đời sống tự tại, hạnh phúc, đó là một ước muốn rất cao đẹp và rất đáng được trân trọng của tất cả mọi người. Tuy nhiên, trong đời sống thực tế, do không biết được đâu là mong muốn, đâu là nhu cầu, hay nó chỉ là đang xuất phát từ chính tâm tham lam của mình. Vì vậy mà con người sống trong cuộc đời, có ít người có được đời sống an lạc tự tại mà chìm đắm trong khổ đau của những tâm tham muốn. Do đó, ngày hôm nay, Tâm Nguyên xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn một bài viết rất sâu sắc của Cố Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm với nhan đề Chuyện Tâm Tham Thành Tâm Nguyện. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chuyện tâm tham thành tâm nguyện. Phật Pháp nói, tham là gốc khổ. Chúng ta muốn giải quyết vấn đề khổ thì trước tiên phải bắt đầu từ biết tham. Nhu cầu của con người có hai. Thứ nhất là nhu cầu, thứ hai là ước muốn. Hễ khi ước muốn quá mức nhu cầu của mình thì gọi là tham. Nhưng mọi người không biết mình cần bao nhiêu và cũng khó phân biệt được sự sai khác giữa nhu cầu và ước muốn rõ ràng, nên luôn cảm thấy thiếu. Thật ra không khó để phân biệt nhu cầu và ước muốn. Khát thì uống nước, đây là nhu cầu. Nhưng uống giải khát chỉ cần chúng ta uống một ly thì đủ. Nếu như đề phòng cần đến bất cứ lúc nào, ước muốn cất trữ 2-3 ly, thì tâm lý này giống như nuôi con để cày về già, tích lúa phòng khi đói. Đây chính là tham. Vấn đề hiện tại phải giải quyết trước chính là nhu cầu. Còn sau này cần cái gì? Có phải nhu cầu mình cần nhiều như thế không? Vì không có cách gì mà đoán được mọi việc, cho nên không cần suy nghĩ. Con người ăn uống thiếu thốn thì không thể duy trì thân mạng. Người Trung Hoa nói, thích ăn là bản tính con người. Chúng ta có thể thấy chuyện ăn uống là chuyện thường tình của con người. Có thể bị cho là nguyên nhân việc xấu là do con người tìm cầu quá mức, đắm chìm trong vật chất nên không có cách tự cứu mình. Giống như đam mê chuyện tình cảm hoặc thích ăn chơi trác táng. Những điều này vì tham mà tự mình chuốc lấy phiền não. Cũng chính là nói, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Tất nhiên, nếu chúng ta có sở thích thực sự và năng lực của mình có thể đạt đến mục tiêu như thế thì không hề gì. Nhưng nếu chúng ta ham gánh vác công việc quá sức, mình sẽ chuốc lấy rất nhiều phiền phức. Ngoài nhu cầu cơ bản sinh tồn, con người còn thích ngắm phong cảnh, nghe âm nhạc. Nói chung, mong muốn thấy nhiều, nghe nhiều của con người cũng là chuyện thường tình. Cho nên, con người thưởng thức cảnh đẹp và âm nhạc là phản ứng bản năng, không cần trốn tránh nó. Hoa lá, cây cảnh trong công viên, để mọi người thưởng thức, ngắm nhìn, cứ để nó tự nhiên hiện ra trước mắt. Chỉ cần chúng ta chiêm ngưỡng, thưởng thức cảnh đẹp. Còn về âm nhạc, nếu như chúng ta nghe những bản nhạc mình ưa thích thì tất nhiên chăm chú lắng nghe thích thú, đây cũng là một cách hưởng thụ. Nhưng nếu chúng ta thấy hoa đẹp liền khởi tâm muốn bẻ đem về nhà, đó là tham. Âm nhạc cũng vậy, nếu nghe nhạc mà say đắm quên mình, bỏ công ăn việc làm mà đắm chìm trong đó, hoặc nghe bạn nhạc hay mà say mê vào âm nhạc, càng thưởng thức, càng chìm đắm, nhu cầu thích nghe ngày càng nhiều, nên không ngừng chạy theo ham muốn, chiếm hữu, thì đó là tham. Vì thế, theo đuổi phẩm chất cuộc sống tốt đẹp vốn là thường tình của con người, nhưng nếu biến thành chấp trước thì sẽ đem đến nhiều phiền não. Ham muốn và yêu thương vốn không có gì là xấu, nhưng ham muốn thường đưa đến lòng tham của mọi người. Khi ham muốn, yêu thương và tham cùng sanh khởi thì biến thành phiền não. Nhưng tham cũng phải biết phân biệt mức độ tốt xấu. Giống như yêu thương có thể là một sự cống hiến, và ham muốn cũng có thể là hy vọng. Hy vọng cho mình và khắp thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, tiến bộ văn minh hơn. Đây chính là chuyện tham ái và tham dục thành tâm nguyện, chuyện thành sự mong đợi. Do đó tham ái và tham dục cũng có thể chuyển đổi phương hướng phát triển tốt đẹp, làm việc tích cực cống hiến cho xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết Chuyện tâm tham thành tâm nguyện của Cố Hòa Thượng Thích Thanh Nghiêm, thông qua những lời dạy của Hòa Thượng. Một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, đối với việc đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt căn bản của con người, đó là việc thường tình mà không ai trong cuộc đời này không có những mong muốn. Tuy nhiên, khi chúng ta không phân biệt được đâu là điều mà chúng ta cần và đâu là điều mà chúng ta muốn, thì ngay lúc đó sẽ phát sinh ra tâm tham lam. Và chính tham lam sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta khổ. Như người xưa đã từng nói rằng, nhân tâm bất túc xà thôn tường, có nghĩa là sự mong muốn của con người ta không bao giờ là biết đủ. Cũng giống như một con rắn, nếu như có thể nuốt được một con voi thì nó cũng sẽ sẵn sàng làm việc đó. Cho nên nếu như không biết dừng lại với những điều chúng ta cần mà chạy theo những điều chúng ta muốn, thì ngay lúc đó cuộc sống của chúng ta bắt đầu bước đi trên những bước chân của khổ đau, cao hơn trên mức độ của sự mong muốn cho chính bản thân của mình, để làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn, để làm cho thế giới mỗi ngày mỗi phát triển theo chiều hướng nhân văn, nhân bản và tiến bộ. Đó chính là hàm ý sâu sắc mà Hòa Thượng đã chỉ dạy cho chúng ta với một câu nói rất ngắn gọn, đó là hãy chuyển tâm tham thành tâm nguyện. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chúc quý vị luôn được bình an và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những tâm sự lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.